Nữ hộ vệ Khanh Ẩn, chương 86, đi gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong Vũ Vương Phủ, bầu không khí chợt ngưng động, nhấc mắt đảo qua đám nha sai hình bộ, cùng những ngự y, ma ma trong cung. Vũ Vương quay sang Ninh Vương, nhạt giọng hỏi, ngươi muốn thăng đường ở chỗ ta? Ninh Vương khoác áo choàng lông vũ, triển khai thánh chỉ. Phụng chỉ tra án, Trương Tổng Quản dẫn theo cả đám người tiến vào Như Ý Huyền. Ninh Vương ra hiệu, nhân viên hình bộ liền khống chế toàn bộ hạ nhân trong viện, tách ra thẩm vấn. Ngự y và ma ma lần lượt vào phòng, một để bắt mạch, hai để điều tra. Thị thiếp và nha hoàn hầu cận được đưa đến trước mặt Ninh Vương để hắn tự mình thẩm vấn. Gia sinh hài tử, vâng, khi nào được điều đến Như Ý Huyền hầu hạ? Năm cảnh cùng thứ 50, tháng 2, khi chủ tử được gia chọn làm thị thiếp, nô tỳ liền theo hầu hạ. Chủ tử nhà ngươi khi nào được chẩn đoán có thai? Tháng 3, chủ tử chán ăn, tìm người bắt mạch mới biết đã có thai được một tháng. Ai chẩn mạch? Lưu đại phu trong phủ. Bên cạnh, chủ sự hình bộ ghi chép tất cả vào sổ sách. Thấy câu hỏi tạm ngừng, hắn vội vàng nói nhỏ với người bên cạnh vài câu. Người kia lập tức đi hỏi Trương Tổng Quản, yêu cầu Lưu đại phu lập tức có mặt. Ninh Vương nheo mắt, nhìn chằm chằm vào gương mặt nha hoàn, tiếp tục đặt câu hỏi. Vì sao chủ tử ngươi đột nhiên sinh non? Vì bà tử hầu hạ bên cạnh chủ tử sơ suất, khiến người ngã lộn nhào. Lúc xảy ra chuyện ngươi không có mặt, nô tỳ lúc đó đi lấy đồ bổ, không có ở bên hầu hạ. Kể chi tiết tình hình ngày hôm đó, ngày đó, chủ tử thấy buồn bực, muốn ra ngoài hóng mát. Chủ sự bên cạnh ghi chép nhanh nhẹn, trong khi ánh mắt Ninh Vương dần trầm xuống. Nha hoàn này đối mặt với thẩm vấn mà không hoảng hốt. Đáp trả trôi chảy, rõ ràng đã được huấn luyện kỹ càng, không giống như nha hoàn bình thường. Từ bình minh đến chiều tối, từ nửa đêm đến tảng sáng. Nhân viên hình bộ kiểm tra Như Ý Huyền trong ngoài 3 lần, nhưng kết quả vẫn không như ý. Toàn bộ người trong Như Ý Huyền, từ chủ nhân đến nô tài, đều như đã thuộc lòng kịch bản, trả lời kín kẽ không một kẽ hở. Trước khi vào chiều, Ninh Vương vẫn chưa từ bỏ, sai người tra xét lần cuối, nhưng kết quả vẫn không đổi. Sau khi ngự y và ma ma liên tục chẩn đoán kiểm tra, xác nhận vị thị thiếp trong Vũ Vương phủ quả thật vừa mới sinh nở, trên người cũng có dấu vết ngã, không thể nghi ngờ. Khẩu cung của tất cả hạ nhân đều khớp nhau, không tìm ra nửa điểm sai sót. Kết quả kiểm tra nhiều lần đều nhất trí, tra xét thêm cũng vô ích. Ngự y và ma ma xin cáo lui về cung, nhân viên hình bộ cũng thấp thỏm xin rút lui. Lần này Ninh Vương tâu lên ngự tiền. Sự việc ầm ĩ lớn mà trở về tay trắng, e rằng sáng mai phải dâng tấu thỉnh tội. Ninh Vương không nói gì, chỉ phẩy tay. Khi rời khỏi Vũ Vương phủ, hắn liếc nhìn về phía chính điện nơi Vũ Vương ngự, rồi hạ mắt xuống, gạt người hầu đang che ô sang một bên, bước nhanh vào giữa phong tuyết. Trong thư phòng, Vũ Vương cho mở cửa sổ, lặng lẽ ngắm cảnh tuyết gió bên ngoài, thiên địa chìm trong màn bạc. Lỗ Trạch lặng lẽ quỳ xuống sau cửa sổ. Người đứng lên đi, Vũ Vương vuốt ve bông tuyết đọng bên cửa sổ, lạnh nhạt nói. Ta đã hứa thì sẽ không nuốt lời, đứa bé không sao, tương lai sẽ cho các ngươi một nhà đoàn tụ. Tào Hưng Chiêu cũng nghe nói đứa bé trong Vũ Vương phủ nghi là con của Cửu gia. Đang nóng lòng chờ tin tức ở quý phủ, giờ thấy người trở về, hắn vội vàng đứng dậy đón. Cửu gia, ta nghe nói, thẩm tra thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Hưng Chiêu đành nuốt lại câu hỏi, nói về việc thẩm vấn. Tên nhà dịch này miệng lưỡi lanh lợi, cương quyết không nhận tội, chỉ nói là lo lắng cho an nguy của ngài nên tự ý đi báo tin. Ninh Vương gật đầu, xem ra là kẻ trung thành, vậy không cần phí công, tìm cớ đưa hắn đến hình bộ, giam vào tử lao. Tào Hưng Chiêu chậm nửa nhịp mới đáp lại, nhìn Cửu gia vừa từ ngoài vào, mặt mũi bị gió thổi đỏ ửng, môi nứt nẻ. Toàn thân tuy không giận dữ nhưng u ám, trong lòng không khỏi có sự cảm xấu. Vương phủ đều che giấu rồi, che rồi, ngày đó ngài ra lệnh, ta cũng cho người che chắn trước sau. Vậy thì bắt đầu đi, tra xét từng người không bỏ sót, dù phải lột 3 lớp da, cũng phải lột ra bộ mặt thật cuối cùng. Cửu gia, nếu có người của Hoàng Thành Ti, có nên xử lý theo lệ cũ không? Trong phủ đệ các quan to quý nhân ở kinh thành, hầu hết đều có cơ sở ngầm do Hoàng Thành Ti cài cắm. Khi các phủ bị điều tra, nếu không tra ra được gì, họ sẽ coi như không biết và bỏ qua. Đây đều là chuyện ngầm hiểu giữa các phủ. Ba chữ Hoàng Thành Ti khiến sắc mặt Ninh Vương chợt biến. Chỉ có thế lực của Hoàng Thành Ti mới có thể đột phá lớp lớp phòng vệ, đưa người ra khỏi phủ. Lão Thất không phải muốn tìm đường chết thì cũng là điên rồi, dám can thiệp vào công vụ. Tốt lắm, hắn muốn xem Lão Thất chết như thế nào. Bắt người của Hoàng Thành Ti, người tra tấn cho ta, ta muốn có bằng chứng họ cấu kết với Lão Thất. Nếu không cậy được miệng họ, ngươi làm cho ta một bản khẩu cung ra dáng. Ninh Vương hạ mí mắt phượng, ta muốn thỉnh chỉ, để hình bộ tham gia, thanh tra Hoàng Thành Ti. Tảo Hưng chiêu hít một hơi kinh hãi, sắc mặt biến đổi khó lường. Hơn 10 năm qua, không ai dám động đến Hoàng Thành Ti. Lần thanh tra gần đây nhất là vào năm Tào Gia bị diệt. Hắn muốn khuyên Cửu Gia cân nhắc kỹ, nhưng đối phương đã đứng dậy, khoác áo choàng rồi bước ra đại điện, đi vào giữa phong tuyết. Thì Văn Tu không biết hắn đang bận rộn chuyện gì, trong thời gian nàng ở cữ, không thấy bóng dáng hắn đâu. Có phải hắn không biết nên trả lời nàng thế nào chăng? Uống xong chén thuốc và nằm xuống, nàng lặng lẽ nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài điện. Ngày ấy, khi hắn đến bảo nàng rằng đứa bé tạm nuôi ở Vũ Vương Phủ, những lo lắng, phẫn uất, sốt ruột mấy ngày qua bỗng chốc bùng phát. Nàng mất kiểm soát, vùng vẫy muốn xông ra ngoài điện đến Vũ Vương Phủ, tìm người kia liều mạng. Khi bị hắn ôm chặt, nàng không có chỗ phát tiết, liền trút lên người hắn, vừa khóc vừa đấm đá cắn xé. Hắn không nói gì, chỉ ôm chặt nàng, vùi mặt vào hõm cổ nàng. Khi bình tĩnh lại, nàng bảo hắn nàng muốn đi gặp đứa bé một lần. Mang thai 10 tháng, ít ra cũng để nàng tận mắt thấy đứa bé nàng sinh ra trông như thế nào. Nhưng hắn không trả lời, dù nàng dục dã khẩn cầu thế nào, hắn cũng không cho nàng câu trả lời rõ ràng. Chỉ đến ngày hôm sau, hắn sai hạ nhân nhắn lại, bảo để hắn suy nghĩ đã. Nàng từ từ nắm chặt bàn tay đặt trên chăn, nàng ra hiệu cho nha hoàn hầu cận, bảo đi tìm hắn hỏi khi nào cho nàng câu trả lời. Nàng nhất định phải gặp đứa bé, không gặp một lần, nàng không cam lòng, không cam lòng. Một ngày sau, Ninh Vương đến tẩm ốc nàng, hắn vẫn mặc nguyên bộ triều phục, mang theo chút hơi lạnh của phong tuyết bên ngoài. Thì Văn Tu nhìn từ ống tay áo dính vết máu của hắn lên đôi mắt hơi thâm quầng. Để ta đi gặp một lần thôi, ta nghĩ hắn sẽ không ngăn cản đâu. Ninh Vương nheo mắt tránh ánh mắt nàng. Triệu Nguyên Cảnh thực sự đã đồng ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì chuyện này, hắn ba lần vào Vũ Vương Phủ, câu trả lời đều như một muốn gặp thì được, nhưng nàng phải đơn độc vào phủ. Nhưng hắn làm sao dám để nàng đơn độc đến Vũ Vương Phủ? Chỉ nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra, hắn đã thấy da đầu muốn nổ tung, sống không bằng chết. Tử Lan, hắn tuy bỉ ổi, nhưng sẽ không hại đến tính mạng nàng và đứa bé. Đứa bé ở chỗ hắn, tính mạng tạm thời không lo. Hắn vẫn cố gắng khuyên nàng, tương lai, ắt có lúc gặp lại, đến lúc đó. Nàng thiếu kiên nhẫn phẩy tay cắt ngang, khẽ động môi. Để ta gặp, một lần thôi, không chỉ muốn gặp đứa bé. Nàng còn nhất định phải gặp người kia một lần, để chất vấn hắn, nàng rốt cuộc nợ hắn cái gì mà hắn phải hại nàng nhiều lần như vậy. Hắn, có tư cách gì chứ? Từ khi biết chuyện đứa bé, trong lòng nàng như có lửa đốt, thiêu đốt nỗi phẫn uất bất bình, thiêu đốt nàng sống không được yên. Không hỏi cho rõ, nàng chết cũng không nhắm mắt. Hắn kiềm chế xúc động, đứng trước giường cúi người nắm vai nàng, đôi mắt dài nhỏ ẩn nhẫn nỗi đau. Hắn ta muốn nàng một mình vào phủ. Như vậy, nàng cũng nhất định phải đi sao? Thì Văn Tu không chút chần chừ gật đầu, khẽ ngẩng khuôn mặt gầy, đôi mắt nàng như ngọn lửa lay động, nhìn thấu tâm can hắn. Nghĩ đến nàng vì chuyện đứa bé mà ngày đêm lo lắng sốt ruột, phẫn uất đau lòng, suốt tháng không yên, hắn đầy lòng bực tức, nhưng làm sao nỡ phát ra trước mặt nàng. Ngay cả không chiều theo ý nàng, hắn cũng không đành lòng, đành phải kìm nén cơn giận trong lòng. Được, ta đồng ý. Hắn cuối cùng thỏa hiệp, gần như nghiến răng nói ra những lời này rồi ôm chặt nàng vào lòng, bàn tay ấn đầu nàng, không cho nàng ngẩng lên nhìn vẻ mặt hắn lúc này. Nhưng, chỉ có nửa cái giờ, ngày đó ta sẽ dẫn người chờ nàng ở ngoài. Hắn hạ mi mắt phượng, che giấu ý vị khiến người ta kinh tâm bên trong. Lan Lan, nỗi đau mất con ta còn chịu được, nhưng nếu mất cả nàng, thì dù có liều mạng không lên ngôi, ta cũng phải cá chết lưới rách với hắn. Nàng lặng im giây lát, rồi khẽ vẽ sau lưng hắn. Yên tâm, hắn khép mắt trong chớp mắt, cúi mặt xuống cắn vào vai nàng. Hắn không yên tâm chút nào. Cách chương.